Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, thứ 966 chương Việt Hào Phóng Càng Tốt. Vì sao nhân loại còn đang ngó chừng chúng ta nhìn? Bọn họ chế giễu chúng ta là bất là cười nhạo được cái rõ ràng điểm. Ta đều thấy được, rất quá đáng, chúng ta ở giúp bọn hắn sát trùng tử. Bọn họ lại đang ngó chừng chúng ta nhìn. Chúng ma tộc một bên nhẫn nhục nhã, một bên oán giận, cảm thấy nhân loại thật không biết xấu hổ. Có loại mình ở thay người loại làm sống uổng phí nhi cảm giác. Đột nhiên có một danh ma tộc tượng phát hiện cái gì kinh ngạc sự tình bình thường. Nho nhỏ kinh hô một tiếng. Các ngươi nhìn, người kia có phải hay không quân vương? Thật là quân vương tại sao sẽ ở chỗ đó? Thế nào cùng nhân loại cùng một chỗ? Nguyệt Vương cảm thấy nhượng hắn đường đường một bộ lạc chi vương tới giết sâu. Đặc biệt dụng thân phận, cho nên sớm trốn ở đoàn người sau. Muốn mượn dùng người to lớn ma thân thể to lớn, ngăn trở sự tồn tại của hắn. Hắn mới không muốn ở nhân loại trước mặt mất mặt đâu. Mà giờ khắc này vừa nghe thấy quân vương hai chữ, hắn mắt lập tức sáng ngời. Quân vương, ở đâu, muốn nói Nguyệt Vương có cái gì cố chấp sự tình, kia tất nhiên chỉ có hai kiện sự, nhất kiện là hắn đánh không lại quân vương, một khác kiện thì lại là quân vương niên kỷ cư nhiên nhỏ hơn hắn. Sau về niên kỷ chuyện kia, là không thái nhưng có thể thay đổi, thế nhưng phía trước kia nhất kiện, là rất có thể lập tức phát sinh thay đổi. Hắn cơ hồ là bắt được cơ hội đã nghĩ cùng quân Hàn Nguyên tỉ thí một chút. Nguyệt Vương theo bọn họ chỉ phương hướng nhìn quá khứ quả nhiên gặp được đứng ở nhân loại phía. Trước quân Hàn Nguyên, đánh nhau đánh nhiều lắm, giao tình dĩ nhiên là tương đối sâu. Cho nên ở đối mặt quân Hàn Nguyên thời gian, Nguyệt Vương tổng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Nguyệt Vương có chút kích động. Quá tốt, bản vương cuối cùng có thể không cần một người mất thể diện. Quân vương nhất định là sớm nhận được đại ma mệnh lệnh. So với chúng ta chạy trước đến bang nhân loại sát trùng tử. Chúng ma tộc vừa nghe, lập tức đối quân Hàn Nguyên đầu đi ánh mắt đồng tình. Quân vương thực sự là đáng thương. Chính mình cô đơn chạy đi nhân loại bên kia mất mặt chính là a. Tốt xấu chúng ta là cùng đi. Quân vương chỉ có một, nhanh đi gọi quân vương về, những người này quả thực cái không biết xấu hổ, lại còn đang ngó chừng chúng ta nhìn, ma tộc đối nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn nhân loại. Phi thường có ý kiến, thế nhưng ở nhân loại bên này, lại là như vậy, ma tộc, đang làm cái gì, bọn họ hình như ở giết huyết ma trùng thật giống như bất hút ma tộc máu. Những thứ ấy ma tộc đứng ở huyết ma trùng lý, cũng không có bất cứ chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm, đây không phải là trọng điểm được chứ. Trọng điểm là này đó ma tộc vì sao lại ở giết huyết ma trùng. Nói hảo tiến công nhân loại đâu? Nói hảo một mẻ hốt gọn đâu? Nhân loại đột nhiên đồng loạt tương tầm mắt chuyển hướng cái kia gấp hừng hực chạy tới báo tin. Nam nhân, người nọ càng là há hốc mồm. Nhìn những thứ ấy ma tộc, liền cùng nhìn thấy Thái Dương theo phía tây bò dậy như nhau kinh ngạc. Mắt chừng được so với Đồng Lăng còn lớn hơn. Ta thực sự không biết a. Hắn có loại khóc không ra nước mắt cảm giác, cho dù ai nhìn đến đó sau một đoàn ma tộc hạo hạo đãng đãng hướng cái phương hướng này chạy tới. Đô hội cho rằng bọn họ là tới đánh nhân loại đi. Huống chi ở Vân Tiêu trong thành thời gian. Bọn họ cùng ma tộc không đồng nhất dạng là đánh được một sống một chết không? Không đúng, không phải đánh được một sống một chết, là hoàn toàn là ma tộc ở đơn phương tàn sát. Hắn cảm thấy cả người cũng không tốt, ma tộc qua đây, có người đột nhiên kinh kêu một tiếng, nhìn thấy chiều ở đây đi tới một ma tộc, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, muốn né tránh một điểm mơ siêu quân Hàn Nguyên tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ. Bởi vì hắn thấy, chiều nhân loại ở đây đi người tới, là Nguyệt Vương, trừ quân Hàn Nguyên và Vân Sơ ngoại nhân loại đô lui về phía sau vài mễ xa. Vân Sơ trái lại bình tĩnh vẫn đứng ở quân Mỹ nhân bên mình. Không né cũng không sợ, Nguyệt Vương rơi vào trước mặt quân Hàn Nguyên, Quân vương, lẽ nào ngươi cũng nhận được đại ma ra lệnh sao? Quân Hàn Nguyên đáy mắt chiếu hồng quang, nguyên bản bởi vì dị hỏa linh nguyên nhân. Mỗi khi dị hỏa linh phát tác thời gian, mắt của hắn con ngươi liền sẽ biến thành màu đỏ. Phía sau hỏa độc giải sao? Vốn đã được rồi, chỉ là không nghĩ đến ở phong ấn nơi thời gian. Bởi vì hấp thu người kia ma lực, trái lại nhượng hắn có thể khống chế con ngươi màu. Mỗi khi chỉ cần trong cơ thể hắn nhất vận chuyển ma tộc lực lượng thời gian, trong mắt liền sẽ tự động biến thành đỏ tươi. Tựa như ma tộc trong sở nói ma tộc lý cao quý huyết mạch. Máu con ngươi, quân Hàn Nguyên nhàn nhạt nhìn Nguyệt Vương. Đại ma mệnh lệnh, đúng vậy, đại ma không phải nhượng chúng ta đến giúp đỡ nhân loại sát trùng tử sao? Nguyệt Vương vô cùng đau đớn. Một bên hạ thấp giọng, nói với Khúc Hoài Thương. Bản Vương lặng lẽ nói cho ngươi. Chúng ta đại ma, trùng ý một nhân loại. Nhất định là người kia loại ở đại ma bên tai thổi cái gì bên gối phong. Cho nên đại ma mới để cho chúng ta đến bang nhân loại sát trùng tử. Chúng ta liền sắp có hoàng hậu ngươi biết không? Quân Hàn Nguyên mâu quang lóe ra. Đại ma cư nhiên nhượng ma tộc đến bang nhân loại giết huyết ma trùng. Đừng nói là quân Hàn Nguyên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả Vân Sơ cũng cảm thấy quá mức huyền huyễn. Các ngươi là không phải nhầm rồi. Các ngươi đại ma sẽ làm các ngươi tới bang nhân loại. Vân Sơ nghi ngờ hỏi. Mặc dù nàng hòa đại ma mới thấy qua không có mấy lần mặt. Nhưng lại có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được. Đại ma là từ đáy lòng khinh thường nhân loại. Thậm chí còn là không tiếc. Hắn sẽ làm ma tộc đến bang các giết huyết ma trùng. Đây căn bản không thể nào đâu. Nguyệt Vương ánh mắt hướng Vân Sơ trên người vừa rơi xuống. Nhìn thấy Vân Sơ là cả nhân loại, thanh âm hắn hơi trầm xuống. Nhân loại, ngươi lại từ nơi nào mạo ra tới? Bản Vương hòa quân Vương nói chuyện, không muốn chết liền vội vàng cổn xa một chút, Vân Sơ chớp mắt. Đúng thôi, đây mới là ma tộc đối với nhân loại thái độ, sao có thể còn ra tay giúp bạn? Vân Sơ dự đoán quân Hàn Nguyên ở ma tộc trung địa vị. Sợ hắn sẽ bị ma tộc hoài nghi, liền vô tội lập tức quay người muốn rời khỏi. Quân Hàn Nguyên lạnh lùng liếc Nguyệt Vương liếc mắt một cái. Ở Vân Sơ muốn lúc rời đi, trực tiếp lãm ở hông của nàng, tương nàng dẫn tới chính mình trước người. Vô cảm nói với Nguyệt Vương, nàng, người của ta, nghe nói. Nguyệt Vương nhất ngốc, hắn nhìn quân Hàn Nguyên, lại nhìn Vân Sơ, chân mày lập tức nhéo khởi lai. Quân vương ngươi thế nào cùng đại ma như nhau, cư nhiên cũng trùng ý nhân loại. Vân Sơ đáy lòng hơi kinh ngạc, có chút tay quân Mỹ nhân bóp một phen hãn. Này gia hỏa, bây giờ không phải là cái gì tuyên bố chủ quyền thời gian đi. Hắn sẽ không sợ bị ma tộc hoài nghi sao? Quân Hàn Nguyên âm thanh như trước lạnh nhạt bình tĩnh, là lại thế nào? Nguyệt Vương Trương mở miệng, hợp khởi lai. Lại há miệng, ngoặc kép chấm chấm, bớt, không bằng gì, ít nhất ngươi còn là một nữ nhân, đại ma trông thượng. Thế nhưng liên nữ nhân đều không phải a. Bất quá, Nguyệt Vương lại dùng cực kỳ soi mói ánh mắt nhìn Vân Sơ. Sau đó lắc đầu nói, quân vương, người ánh mắt cũng quá kém, ngực không lớn, mông cũng không kiều, còn dài hơn được xấu như vậy nhân loại nữ nhân, rốt cuộc là thế nào hấp dẫn ngươi? Vân Sơ, được rồi, nàng quên mất, ma tộc khiếu thẩm mỹ là, bộ ngực nhất định phải đại, mông nhất định phải kiều, đi thước tha nhiều vẻ, cử chỉ phong tình vạn trùng, nói chung một câu nói, Việt hào phóng càng tốt, hết chương.